Bản lĩnh ngông thần, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729 Sở Vĩnh Du bất lực. Điều này sợ là thật sự có chút vô bổ. Nhưng nói một cách khác, dị năng của những người dị năng này quả thật còn rất nhiều cấp độ để phát triển. Phải xem anh có thể tìm được thứ tương quan hay không. Nếu không những người này cũng không giúp được gì. Đoàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn. Jonas lập tức đi đến bên cạnh tấm kính. Chỉ thấy ở cửa trụ sở, lửa cháy rất lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Minh trưởng, có người đánh vào. Đột nhiên, Phong bảo, người trước đó đã bị Sở Vĩnh Du một trưởng đánh vào tường bay lên. Cách tấm kính hét lên với Minh trưởng. Hả? Lại có người dám tiến đánh liên minh dị năng của chúng ta. Chấm, soạt, hình bóng của Jonas lại biến mất. Chắc là đi ra phía cửa. Chúng ta cũng đi, nói ra một câu. Sở Vĩnh Du dẫn theo Phồn Hoa đi ra bên ngoài. Liên minh dị năng đã ở dưới trướng của anh. Xảy ra chuyện đương nhiên không thể không quan tâm. Lúc này ở cửa trụ sở liên minh dị năng, mười mấy thi thể nằm trên đất. Những thành viên khác của liên minh dị năng đều đứng ở xa. Không có ai dám tiến lên. Bởi vì trong mấy thi thể này, có một người là người dị năng cấp 9. Hơn nữa cũng là bị giết trong chớp mắt. Bọn họ ai dám tiến lên chứ? May là lúc này Jonas đã hiện thân. Ông là ai? Biết đây là nơi nào không? Nhìn thấy kẻ địch chỉ có một người. Lại là người nước R, dáng vẻ khoảng hơn 40 tuổi. Jonas có chút ngạc nhiên. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là, liên minh dị năng mấy người. Từ nay trở đi, tất cả đều thuộc về chủ nhân của tôi. Ai không phục, giết không thương tiếc. Biểu cảm của tất cả người trong liên minh dị năng đều vô cùng cổ quái. Trước đây liên minh dị năng chưa từng có kẻ địch bên ngoài nào đánh đến tổng bộ. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Sở Vĩnh Du. Sau đó là người đàn ông trung niên không nói lời nào đã đại khai sát giới. Hơn nữa điều quan trọng đều là thu phục. Khẩu khí của ông thật lớn. Còn giết 13 thành viên của liên minh chúng tôi. Chết đi, dù sao người dị năng cấp 9 đã nằm ở kia. Jonas cũng không hy vọng những thành viên khác lên. Đương nhiên mình phải tạo dựng uy tín. Soạt, thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện đã đi đến phía sau người đàn ông trung niên. Sau đó một quyền rất mạnh đánh vào lưng của người đàn ông trung niên. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Âm thanh khiến một vài dị năng cấp thấp phải bịt tai lại. Có thể thấy dị năng hạng 2 của Jonas. Cái gọi là thần lực đáng sợ đến mức nào. Nhưng biểu cảm của Jonas lại đột nhiên thay đổi. Hơn nữa còn trở về vị trí lúc nãy. Trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Bởi vì người đàn ông trung niên kia. Giữa lưng bị một quyền của ông ta. Lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí ngay cả cơ thể lúc nãy cũng không nghiêng đi dù một phân. Quá đáng sợ rồi. Thực lực không tồi. Nhưng tốc độ di chuyển, tôi hiểu rồi, có lẽ là dịch chuyển tức thời. Ha ha, có chút thú vị, chả trách chủ nhân muốn thu phục mấy người. Mà trong mắt tôi không khác gì với rác rưởi. Đến lúc này người của liên minh đều khiếp sợ. Ngay cả minh trưởng cũng không có cách nào xử lý tên người nước R này. Cách chương.